Thiếp thân đặc công, chương 1348, duyên tới là ngươi, góc truyện audio.com, phía trước cùng tiểu trương bỏ đi đúng là một thành thục tính. Cảm giác nữ nhân, trên người nàng mặc một bộ màu đen chức nghiệp quấn bốt chì, dưới chân đạp trên một đôi dây buộc giày cao gót là phụ trợ ra nàng này đôi đẹp tui tu. Một khúc dài tuyến, trên thân là một kiện màu hồng phấn Âu thức cung đình lá sen bên cạnh ống tay áo sơ mi, rất tròn cao ngất bộ ngực sữa đem lá sen bên cạnh hoa đoàn cao gao đứng thẳng mà dậy, với nàng đi đi lại lại vẫn còn đang ở nhẹ nhàng mà đong đưa. Nàng có một đầu nhẹ cong vòng bị phòng nhuộm qua mái tóc, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ cực kỳ, đuôi lông mày phòng mơ hồ mang theo một tia nhẹ nhàng dụ dỗ, bộ dạng thùy mị, thân giỏi giang giản lược, cách ăn mặc phía dưới là hiển lộ rõ ràng ra một cổ nồng đậm thành thục, bộ dạng thùy mị là một cái kim công cụ xinh đẹp tính. Cảm giác cùng thành thục vũ nai con nữ nhân, xảy ra, nữ nhân này Phương Dật Thiên hay là hiểu biết, bởi vậy thình lình thấy nữ nhân này phía dưới trên mặt hắn biểu tình đều ngơ ngẩn, khó có thể tin lại ở chỗ này đụng phải nữ nhân này. Mà lúc này, đâm đầu đi tới nữ nhân này dương mắt phòng cũng nhìn thấy Phương Dật Thiên, cái đó của nàng song thành thục vũ. Nai con đôi mắt cũng là khẽ giật mình, rồi sau đó trinh gây nên quyến rũ khuôn mặt đã dắt một tia nụ cười thản nhiên, mở miệng nói. Phương Dật Thiên, là ngươi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Lan tỷ, duyên tới là ngươi a. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Phương Dật Thiên lười biếng cười cười, hai mắt chằm chằm vào Lan tỷ đi đi lại lại thời gian thướt tha nổi bật dáng người, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Lại nói tiếp Phương Dật Thiên cùng Lan tỷ lần trước gặp mặt hay là hầu như một tháng trước tại Sử Phi Phi quán rượu Huyễn Sắc Trung gặp nhau, khi đó Lan tỷ từ đó trời thành phố lại đến thành phố Thiên Hải, mục đích đúng là vì tìm hắn. Phương Dật Thiên nhớ rõ lần kia nói chuyện chung, Lan tỷ muốn tại thành phố Thiên Hải bên trong chế tạo hình cùng tồn tại chung trời thành phố đế vương hộp đêm, vì thế nàng muốn cho Phương Dật Thiên ra tay hỗ trợ, tương đối giải trí ngành sản xuất bất kỳ một người nào thành thị cạnh tranh rất lớn, nàng tại thành phố Thiên Hải không có cường ngạnh người mạch, quan hệ chính là muốn đến Phương Dật Thiên. Một đêm kia còn nói đến thù lao, chẳng qua Phương Dật Thiên cố gắng thù lao là trái với Lan tỷ đắc ý liệu bên ngoài, bất quá là đem cái đó của nàng ly uống gần 1/3 rất là uy thế sĩ kỵ uống xong sau đó xem như thù lao. Từ lần trước sau đó, Phương Dật Thiên cùng Lam lão gia, Lam Tuyết bọn hắn quay lại hắn là lão nhà, rồi sau đó đã đi nước Mỹ, cho đến quay lại thành phố Thiên Hải sau đó hôm nay là ngoài ý muốn ở Vân Mộng trong công ty cùng cái này tính. Cảm giác quyến rũ và mơ hồ có cổ đầy đủ kích khởi trong nam nhân tâm chinh phục ngọc dã tính khí chất nữ nhân gặp mặt. Có lẽ chúng ta chỉ có thể là có duyên thấy, muốn tận lực tìm ngươi đã là liên lạc không được đây. Sau đó, Lan tỷ cũng là đã đi tới, một đôi vũ. Nai con mê người đôi mắt chằm chằm vào Phương Dật Thiên, có chút ý vị thâm trường lại có chút khiếu nại mà nói. Ách, có ý thứ gì? Phương Dật Thiên cười cười, khó hiểu hỏi. Không phải sao, thời gian trước ta đánh điện thoại ngươi đã là ngay cả không thông. Lan tỷ nói, a, thật sự là thật có lỗi, thời gian trước ta đi lần nước Mỹ, hôm trước vừa quay lại thành phố Thiên Hải. Phương Dật, góc truyện audio.com, Thiên nói, Lan tỷ đôi mắt vừa chuyển cười cười, nói, nguyên lai là giống như a, đúng, ngươi tới tại đây cũng là tìm Vân Tổng có chuyện. Xem như thế đi, Lan tỷ, ngươi có chuyện cùng Vân Mộng đàm hãy để là vào đi thôi, trước không quấy rầy ngươi. Phương Dật Thiên cười nói, Lan tỷ nhẹ gật đầu, rồi sau đó đôi mắt vừa chuyển, hiện ra điểm một chút vũ. Nai con ba quang, nhìn Phương Dật Thiên, nói, hãy để ngươi đã không cho phép chạy, trong chốc lát ta tìm ngươi, thật sự có chuyện. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó sắc mặt sững sờ, đã cười khổ tiếng, giống như vốn hắn đến là trốn không thoát a. Sau đó Tiểu Trương cũng là đem Vân Mộng cửa phòng làm việc mở ra, Lan tỷ đi vào khi trước vẫn không quên quay đầu nhìn Phương Dật Thiên một mắt, nói câu hơi uy hiếp. Người nếu chạy, hừ, không phải đâu, còn uy hiếp khởi ta tới. Phương Dật Thiên thật đúng là giờ khóc giờ cười, chẳng qua chỉ cần Lan tỷ trong miệng hừ nhẹ một tiếng biểu tình thật sự chính là vũ. Nai con lưu nhân cực kỳ, đặc biệt là đuôi lông mày phòng cái kia lau dụ dỗ càng làm cho người tim đập thình thịch. Rồi sau đó Tiểu Trương đi ra, nàng hiển nhiên là nhận lấy Vân Mộng chỉ thị, muốn đem Phương Dật Thiên đến trong phòng tiếp khách nghỉ ngơi một chút, Phương Dật Thiên mỉm cười từ chối nhã nhặn, nói không cần, hắn bốn phía đi một chút ngốc một hồi là được. Tiểu Trương cũng không có nói cái gì nữa, đã bỏ đi tiếp tục làm việc chuyện của nàng. Phương Dật Thiên cũng không biết Lan tỷ tìm đến Vân Mộng là vì cái gì chuyện, chẳng qua cũng mới có đoán ra cái một hai, có lẽ cùng nàng muốn đánh tạo đế vương hộp đêm có quan hệ a. Nếu như trong thời gian ngắn Lan tỷ cũng là đem đế vương hộp đêm lắp đặt thiết bị hầu như, sắp khai trương buôn bán, hãy để cũng là cần đại lượng truyền đơn quảng cáo đến tuyên truyền, khai thác thị trường. và công ty quảng cáo Mộng Thành tại thành phố Thiên Hải cũng là số 1 số 2 công ty quảng cáo, bởi vậy Lan tỷ đến tìm Vân Mộng cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Phương Giật Thiên ở bên ngoài đợi trong chốc lát nhàm chán phía dưới đã hướng phía trong công ty nhà vệ sinh đi vào, bây giờ bên trong giảm bớt một chút bàng quang áp lực rồi sau đó đã rút một điếu thuốc. Một điếu thuốc đập xong sau đó hắn chậm quá đi ra, trong lúc vừa đi đến công ty quảng cáo Mộng Thành công nhân khu vực bên kia nói chuyện phiếm trong chốc lát ước chừng qua rồi gần 20 sau đó hắn vừa hướng phía văn phòng của Vân Mộng đi đến. Hắn đứng ở bên ngoài phòng làm việc lại đợi vài phút, sau đó cửa phòng làm việc bịch một tiếng mở ra, Vân Mộng cùng Lan tỷ hai cái đã là xem thành là thành thục quyến rũ nữ nhân đi ra. Vân Mộng đã thấy qua ngoài cửa đứng Phương Giật Thiên, kiều diễm mặt ngọc vốn là khẽ giật mình, đã oán hận nói. Giật Thiên, làm sao ngươi đứng ở ngoài cửa chờ đợi? Không phải là để cho ngươi đi trước phòng tiếp khách ngồi trong chốc lát à? Lan tỷ thấy ngoài cửa Phương Giật Thiên sau đó sắc mặt cũng hơi vui vẻ thầm nghĩ cái này hỗn. Chứng cuối cùng là không có phóng mình bồ câu, nhưng mà nghe được Vân Mộng như lời nói sau đó trong nội tâm nàng là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ Phương Giật Thiên một lòng chờ ở bên ngoài có vẻ thực sự không phải là nàng trước đó như lời nói, mà là cùng Vân Mộng hẹn ước như. Không a, vừa rồi ta bốn phía đi đi, vừa đi đến chờ đợi. Sự tình nói xong rồi, Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi, Vân Mộng nhẹ gật đầu, góc chuyện audio.com, nói xong rồi, chuẩn bị cùng Nhã Lan tiểu. Thì cùng đi ăn một bữa cơm, ngươi cũng cùng nhau à. Đúng nàng gọi Úc Nhã Lan, vừa rồi chúng ta rất vui sướng đàm phán thành một số nghiệp vụ. Úc Nhã Lan, Phương Giật Thiên trong miệng niệm tiếng, đã nhìn về phía Lan tỷ, vừa cười vừa nói, Lan tỷ, nguyên lai tên của ngươi gọi Úc Nhã Lan, thật là dễ nghe à. Có đúng không, hãy để chỉ muốn đa tạ ngươi tán thưởng, Phương Giật Thiên tiên sinh. Úc Nhã Lan cười nhạt một tiếng, nói. Nghe Phương Giật Thiên cùng Úc Nhã Lan nói, Vân Mộng quyến rũ khuôn mặt nao nao, nhìn Phương Giật Thiên lại nhìn một chút Úc Nhã Lan, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, Giật Thiên cùng Úc Nhã Lan biết. Bọn họ là tại sao biết, dù là Vân Mộng đối với chính mình bên ngoài dáng người cực kỳ tự tin, nhưng khi nhìn đến Úc Nhã Lan sau đó trong nội tâm nàng cũng là giấu không được thầm khen Úc Nhã Lan thành thục cùng người đẹp lệ, nàng cũng trong lòng biết như Úc Nhã Lan nữ nhân như vậy đối với bất kỳ một người nào nam nhân mà nói đều có lực hấp dẫn thật lớn. Bởi vậy, thấy Phương Giật Thiên cùng Úc Nhã Lan biết sau đó trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia cảm giác khác thường đến, thầm nghĩ Úc Nhã Lan sẽ không phải là cái này hỗn. Chứng vừa một nữ nhân a. Nghĩ vậy, Vân Mộng trong lòng thật đúng là oán hận không ngừng, cảm thấy thế nào phàm là lớn lên nữ nhân xinh đẹp đã là cùng cái này hỗn. Chứng có thật không minh bạch quan hệ đây. Điểm ấy thật sự là làm cho nàng mới thôi oán hận không ngừng. Cách chương.